Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, đại sư. Xin hỏi mẹ ngươi quý danh? Lão già: Hắn nói là sự thật sao? Y dài: Ngươi còn thật tin? Không nghe nói nha. Thâm Sơn cùng Cốc đại nho. Vậy cũng là nho. Nghe thiếu gia nhà ta nói, ngươi gọi An Kinh Nghiệp đúng không? Chính ngươi cùng mọi người nói một chút, ta giảng sự tình có phải thật vậy hay không? Gầy tiểu thư sinh đi vào An Kinh Nghiệp trước mặt, dùng tay chỉ chung quanh đám người vây xem, chất vấn. Đối mặt mọi người chỉ trích, An Kinh Nghiệp cười khổ nói, Trầm Phong người này thật là hiếm thấy nhân tài, có điều hắn thật không là đệ tử của ta. Nói một cách khác, ta cũng không có tư cách làm Khác tiên sinh. Nhìn xem, đoàn người nhìn xem, ta nói có đúng không? Gầy tiểu thư sinh vẻ mặt đắc ý hướng chúng người chứng minh chính mình không có nói sai. Lão già, minh bạch đây là địa phương nào sao? Kiến Long Thành, cái này có thể có phải hay không các ngươi cái kia cùng Sơn Câu? Cho nên nói chuyện cái gì đều phải nghĩ kỹ lại nói. Người nói cái kia Trầm Phong có lẽ tại các ngươi nơi đó là hiếm thấy chi tài. Nhưng đi vào Kiến Long Thành, vậy liền cái rắm cũng không bằng. Biết không, một cái vóc người mập mạp thư sinh, một bên để thư đồng của mình ở bên cạnh cho mình đong đưa cây quạt, một bên cầm lấy khăn lụa lau trên ót mồ hôi, mập phì miệng lại không chút nào buông tha An Kinh Nghiệp ý tứ. Tại hắn quở trách xong về sau, còn quệt miệng ba hướng mọi người khoe khoang. Lão già này ra mặt thật là đủ dày. Lớn như vậy số tuổi còn thật khoác lác. Đúng đấy, già mà không kính. Lão già, hồi tới ngươi cùng Sơn Câu đi thôi. Nơi này không phải loại người như ngươi đợi địa phương. Một đám người một ngươi câu ta một câu lần nữa bắt đầu quở trách lên An Kinh Nghiệp. Lúc này thời điểm, một bóng người gạt mở đám người. Hướng ở giữa nhất An Kinh Nghiệp đi đến. Vừa đi, trong miệng còn vừa nói. Đúng rồi, ngươi nói ngươi lão già này không cố gắng ở nhà đợi. Làm sao chạy đến nơi đây? Ngươi cũng không nhìn một chút. Đây là người đợi địa phương sao? Còn có, không phải ta nói ngươi à. Ngươi muốn gạt người, vậy ngươi cũng phải tìm người à. Chẳng lẽ ngươi không biết hoa có trăm dạng đỏ, người cùng chó khác biệt. Thế nào, còn dự định đang gạt người trước đó, trước đối với một đám gia súc luyện một chút mồm mép. Đạo thân ảnh này quở trách xong, chung quanh một số thư sinh cũng theo phụ họa. Đúng rồi, lão nhân này thật sự là, đây là người đợi địa phương sao? Chỉ là có người vừa mới phụ họa hoàn tất, lại lập tức ngẩn người. Tâm lý luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Ây, ý tứ này có vẻ giống như không đúng lắm. Muốn gạt người, còn đối này một đám gia súc luyện mồm mép đâu. Chậc chậc thì ngươi, gia súc, ngươi đầy mẹ nói người nào. Ngay tại mọi người ngây người nhi công phu, đạo nhân ảnh kia trực tiếp chen đến An Kinh Nghiệp trước mặt. Dùng tay chỉ cái mũi của hắn, một bộ rất tức giận biểu lộ nói ra. Ta thì rất đồng ý vị này Chu huynh nói. Ở loại địa phương này, cho dù ngươi nói cái kia Trầm Phong tới, hắn cũng không phải cái dám. Nói đến đây, bóng người còn trực tiếp quay đầu nhìn dáng người mập mạp thư sinh nói. Chu huynh, ta nói đúng hay không? Ta họ Bạch, không họ Chu. Mập mạp thư sinh thấy đối phương hỏi ý kiến hỏi mình, vội vàng khoát tay giải thích. Y dài, không thể a, ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Giống ngươi như thế mập người, nhất định phải họ Chu a. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phụ thân của ngươi một người khác hoàn toàn? Bóng người rõ ràng sững sờ, một bộ không hiểu bộ dáng nhìn lấy mập mạp thư sinh. Kinh ngạc trên nét mặt bộc lộ ra đầy đầu nghi vấn. Ngươi cái này cái gì phá miệng? Biết nói chuyện sao ngươi? Bàn tử nghe xong cũng là một đầu lửa. Cái quái gì? Cháu trai này là thật nhận lầm ngươi? Vẫn là chạy phía bên mình cố ý mắng người đến? Chuyện gì xảy ra? Bên trong còn thật có ẩn tình hay sao? Hoặc là nói ngươi theo ngươi nương cùng một chỗ lại cải. Nói đến đây, bóng người song trưởng vỗ, sau đó dùng ngón trỏ hướng về phía mập mạp thư sinh điểm hai lần. một bộ ta hoàn toàn minh bạch dáng vẻ. Không thể nói, ta hiểu được, hóa ra mẹ ngươi vụng trộm mang theo ngươi cùng người bỏ trốn. Đúng hay không? Ta liền biết là như vậy. Bất quá đỏ thắm oa nhi a, ngươi cái kia họ Chu còn phải họ Chu đúng không? Ngươi làm sao lại quên đi trong thân thể chảy xuôi? Thế nhưng là người ta lão Chu gia huyết a. Cái này mập mạp thư sinh rốt cuộc minh bạch tới. Cháu trai này rông dài nửa ngày mục đích, cũng không phải là nhận lầm người. Căn bản chính là nhục mạ mình đâu. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ. Hiểu được bàn tử bị tức đến toàn thân run rẩy, trương cả buổi miệng, cuối cùng toát ra một câu như vậy. Lúc này, vây xem mọi người cũng nguyên một đám tại mập mạp run rẩy bên trong hiểu được. Có người kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong. Kỳ quái hắn là từ nơi đó xuất hiện. Có thì giống như nín nước tiểu đồng dạng kéo căng khuôn mặt. Sợ mình đột nhiên cười ra tiếng. Mọi người ở đây đều coi là người trước mắt này khẳng định phải tiếp tục mở mắng thời điểm. Lại phát hiện đối phương vậy mà đầy vẻ khinh bỉ địa học lấy thanh âm của mập mạp. Làm bộ kìm nén tiếng nói ra. Người bỉ ổi, người vô sỉ, người cố tình gây sự. Con mẹ nó ngươi cái quái gì? Loại kia nam trang nữ tướng yêu nhiêu vũ mị tiện hình dáng. Khiến người ta nhịn không được phình bụng cười to. Chỉ thấy đối phương sau khi nói xong, căn bản không tiếp tục để ý tức giận đến nghẹn họng nhìn chân chối bàn tử thư sinh. Mà chính là xoay người lại đến gầy tiểu thư sinh trước mặt. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm xảy ra sự cố. Vẫn là ngươi vừa từ trên cây xuống tới. Còn không có biến thành hình người. Ta thật sự là quá bội phục ngươi kiên quyết. Ngươi theo hầu tử biến thành dạng này. Bỏ ra bao lâu thời gian? Tuy nhiên theo ngươi cái này ở bề ngoài nhìn. Ngược lại là làm giảm bớt rất nhiều hầu tử dáng vẻ. Nhưng ngươi đầu này tựa hồ còn không có tiến hóa hoàn thiện. Cái này không thể được. Đã đều nhanh biến thành hình người. Hầu nhi a, nghe ca hảo tâm một lời khuyên. Hiện tại về núi trước phía trên. Các loại học biết nói tiếng người về sau lại xuống tới. Khi đó, đoán chừng liền không có người nhận ra ngươi là chỉ xúc sinh. Đạo thân ảnh kia một bộ bi thiên thương hại bộ dáng. Một bên lấy tay tại gầy tiểu thư sinh vỗ vỗ lên bả vai. Một bên thấm thía khuyên nhủ. Bộ kia vô cùng vào chơi buồn cười bộ dáng. Để chung quanh các thư sinh tất cả đều cười vang. Có thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Ôi! Không được, ta, mẹ ngươi cái bụng đều cười đau. Ha ha ha ha, khỉ a, nghe ca hảo tâm một lời khuyên. Tranh thủ thời gian hồi trên núi đi đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ô ô ô ô, không được, ta phải nghỉ một lát. Con hàng này là từ đâu nhi xuất hiện? Quá mẹ ngươi khôi hài. Mẹ nó, con hàng này thật sự là quá trêu chọc. Đây là ai a? Ha ha ha ha. Thật tài tình, không được, ta phải vội vàng ghi xuống đến, đợi lát nữa cũng dùng cái này mắng nhị đại gia đi. Ha ha ha, khi đó lại xuống tới, liền không có người nhận ra ngươi là chỉ xúc sinh. Ha ha ha ha, con hàng này đến cùng là như thế nào nghĩ ra, thật không nghĩ tới thế mà còn có thể dạng này mắng chửi người. Ngoặc kép, mọi người cười qua một trận về sau. Đợi tâm tình thoáng ổn định lại, tất cả đều vây đến người này trước mặt, nguyên một đám tranh nhau chen lấn mà hỏi, cao nhân, ngươi tên là gì a? Cao nhân, thu đồ đệ không? Không thu, ta lại dựng cho ngươi tên nha hoàn được không? Cái gì? Ngươi sẽ không thi từ? Ta không học thi từ a, ta muốn theo ngươi học mắng chửi người. Đại sư, xin hỏi ngươi là có hay không gay? Cao nhân, chúng ta cùng đi túy tiên lâu uống một chén đi. Xin hỏi một chút, người mắng chửi người kỹ thuật đến cùng là trời sinh vẫn là hoang dại. Ta có thể hay không hoa ba lượng bạc, mời ngươi giúp ta chửi bóng chửi gió. Muốn không thì tam lưỡng hai tiền bạc đi. Thực sự không thể cao hơn nữa. Nếu không tối nay thì không đi được thanh lâu. Người nơi này có không có mắng bát phụ. Cho ta đến hai lượng. Cao nhân. Ta muốn ôm lấy bắp đùi của ngươi. Có thể sao? Đại sư, miệng của ngươi lợi hại như vậy. Thiệt công có phải hay không cũng đồng dạng xuất sắc. Xin hỏi một chút, là không phải là bởi vì ngươi tướng mạo bình thường mới khiến cho ngươi nắm giữ chửi bóng chửi gió thiên phú? Ai ai, cô gái này là ai? Đi đi đi, một bên đợi đi, không thấy được chúng ta nam nhân đang bận chính sự sao? Thật là, đại sư, quỳ cầu, có thể hay không để cho ta sờ một chút đại sư gợi cảm thần bí đôi môi? Cái gì? Đó là sư nương. Nương, người mau tới đây. Đúng, nói đúng là ngươi. Nương, chấm ngoặc kép, một đám người đem bao bọc vây quanh. Mồm năm miệng mười hỏi thăm các loại chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Đúng lúc này, An Kinh Nghiệp tách ra đám người. Đi vào bóng người trước mặt, nhìn lấy trước mắt cái kia khuôn mặt quen thuộc, cười khổ lắc đầu, tiểu tử ngươi, đi tới chỗ nào đều không an phận, đây là ta lần thứ hai gặp ngươi chửi bóng chửi gió. Ngươi làm sao lại không học tốt một chút đâu. Nói đến đây, An Kinh Nghiệp dùng bàn tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng nói ra, trong miệng các ngươi đại sư, cao nhân. Cũng là ta trong miệng giảng hiếm thấy kỳ tài Trầm Phong. Có lẽ là mới vừa rồi bị đám này cháu trai quát lớn có chút hung ác. Dẫn đến An Kinh Nghiệp cái kia không có chút rung động nào trái tim nhỏ cũng không nhịn được hoạt. Động vài cái, bây giờ thấy Trầm Phong trực tiếp đứng ra giúp mình đánh mặt. Không tự chủ được có chút cùng có thực sự tự hào cùng đắc chí khoái cảm. Cho nên, hắn tiếng nói so trước kia còn muốn to. Tuy nhiên hiện trường tiếng chói tai tạp tạp lại 20-30 người. Nhưng mỗi người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Ti, bị người hố, choáng, mắng nhầm người, trần trụi lừa đảo a. Ta liền nói đó là cái bẫy. Vừa mới con khỉ kia đâu. Mau mau lăn ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Mẹ nhà hắn, cả ngày chơi kỹ. Hôm nay bị hầu tử đùa nghịch. Ta thế nào có chút mộng đây. Toàn đần độn đi, hạnh bạn tốt vừa mới không có đoạt lấy bọn họ. Đi mẹ nhà hắn, đem con khỉ kia xách đi ra đánh chết. Đúng rồi, đều là hầu tử gây họa. Ta làm sao đột nhiên muốn khóc. Đại sư, xin hỏi mẹ ngươi quý danh. Ta Thái Nghiêu Xoa, lại đem đại sư cấp mắng. Muốn hay không làm thơ kỷ niệm một chút đâu. Tốt xoắn suýt, ngoặc kép. Mọi người tại biết được chửi bóng chửi gió đại sư, cũng là lão già trong miệng tán dương Trầm Phong về sau. Cơ hồ toàn đều choáng váng mắt chuyện này, hoặc là con khỉ kia đổ nước vào não, hoặc là thì là cố ý cấp anh em đặt bẫy tử. Dự định ngăn cản ta truy cầu cao hơn nhân sinh cảnh giới. Châm ngòi ta cùng đại sư quan hệ cùng khoảng cách đâu. Thật là ác độc tâm địa. Không được. Nghĩ như thế nào làm sao tâm lý khó. Phải đem hắn treo ngược lên hung hăng dùng roi ra đánh lên cái 10 ngày nửa tháng. Đoán chừng cơn giận này mới có thể một chút giảm bớt. Ngay tại một đám thư sinh một bên kinh ngạc, một bên suy nghĩ tâm sự nhi thời điểm, An Kinh Nghiệp lần nữa cười nói. Vài ngày trước, có người bốn phía truyền ngôn. Nói ngươi chết. Kỳ thực, ta nói cho ngươi, ta căn bản là không tin. Lúc đó ta liền nói, Trầm Phong tiểu tử này, cho dù ngươi là nhìn lấy hắn tử tại ngươi trước mặt, cũng không nên tin, dù sao giống hắn dạng này, mất mặt mũi tiếc mệnh người, vô luận như thế nào đều rất khó chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.